Chương 250, Mộ Vô Sâm hộc máu, 1. Editor, Tiểu Lily. Rất nhanh, tiểu nhị của khách điếm rót trà cho mọi người đang ngồi ở đây. Ngay lập tức, toàn bộ trong quán trà đều tràn ngập mùi hương thơm mát. Chỉ dựa vào mùi hương này đã khiến cho mọi người ở đây cả người khoan khoái thoải mái vô cùng. Dường như xương ống chân đều trở nên cực kỳ nhẹ nhàng. Cho dù như thế, bọn họ vẫn là không cho rằng linh trà này có công dụng theo như lời Vân Lạc Phong nói. Cho nên, cũng không xem trọng lời nói của nàng. Vì vậy tư thế thưởng thức trà đều cực kỳ tùy ý, có nhiều người ở trước mặt Mộ Vô Sâm đều biểu hiện một chút, trên mặt mang theo ghét bỏ rõ ràng. Vân Lạc Phong, Mộ Vô Sâm liếc mắt nhìn Vân Lạc Phong, khóe môi giơ lên nụ cười đắc ý, nếu so y thuật, Mộ Vô Sâm ta cam tâm chịu thua, đáng tiếc, đối với phủ Vân tướng quân của các ngươi có mấy phân lượng, ta tương đối rõ ràng, cho nên lúc này đây, ngươi phải nhận thua là đều không thể nghi ngờ. Nhưng mà, sau khi Mộ Vô Sâm nói xong, bỗng nhiên, trong bàn trà truyền ra giọng nói kinh ngạc cảm thán. Này, sao lại thế này, hôm nay ta có chút cảm mạo, mũi cũng không quá thông thuận, tự uống xong ly linh trà này, lúc sau ta cảm thấy mũi đột nhiên thông khí, chẳng lẽ linh trà thật sự có thể trị bệnh? Mẹ kiếp, năm xưa, chân ta vẫn luôn có tật, vừa rồi còn đau lên, hiện tại cơn đau của ta hoàn toàn biến mất, ta không phải đang nằm mơ chứ? Thân thể ta thật ra không có tật xấu gì, chỉ là uống xong linh trà này, lúc sau ta cảm giác tinh thần vui sướng, đầu óc đều trở nên vô cùng tỉnh táo. Tuyết Sơn Bạch trà căn bản không thể so với lá trà này. Khóe miệng Mộ Vô Sâm đang cười đắc ý đột nhiên cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía mọi người ở đây, rồi sau đó, trước mặt đông người, hắn bước nhanh về phía tiểu nhị, đoạt lấy ấm trà trong tay hắn ta trực tiếp rót vào một ly trà, uống vào trong miệng, động tác của hắn rất là thô lỗ, hoàn toàn không có thái độ ưu nhã bình thường khi thưởng thức trà, thời điểm nước trà tràn vào răng môi, sắc mặt của hắn thay đổi liên tục, cuối cùng là tái nhợt, nhìn phía Vân Lạc Phong. Ánh mắt tràn ngập không cam lòng phẫn nộ, cuối cùng, hắn tức giận nói một câu, ta nhận thua. Nhìn sắc mặt trắng bệch của Mộ Vô Sâm, Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, nếu ngươi nhận thua, vậy đừng quên điều kiện mà ngươi đã từng hứa hẹn với ta chờ phong trà lâu của các ngươi thanh bại danh liệt. Kỳ thật, nàng tới trà lâu này, mục đích chính là bán ra ngoài những loại trà kém này, dù sao đối nàng mà nói, những đồ vật chuẩn bị cho lão gia tử nhà mình phải là tốt nhất, những loại trà kém này nàng là tuyệt đối sẽ không đưa cho lão gia tử. Nhưng ai biết, vận khí nàng tốt như vậy, tùy tiện đi vào một quán trà, lại có thể là quán của Mộ gia mở ra, ngươi yên tâm, Mộ Vô Sâm ta vẫn là chịu thua. Mộ Vô Sâm hừ lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói, đúng rồi, Vân Lạc Phong tự hồ nghĩ tới cái gì, cười tà mị, trà này của ta tương đối đắt tiền, vì đánh cuộc với ngươi lần này mà lãng phí nhiều lá trà như vậy, món nợ này ta phải tính với ngươi cho thật tốt, một hai lá trà chính là 10 vạn lượng bạc, tổng cộng có 12 lá trà là 100 vạn bạc. Đến lúc đó ngươi trực tiếp đưa đến tướng quân phủ. Ngươi, sắc mặt Mộ Vô Sâm chợt trầm xuống, vẻ mặt lạnh lùng tràn đầy lửa giận, Vân Lạc Phong, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến lên một thước, trong đại lục này, một hai lá trà đắt nhất cũng chỉ có 1 vạn lượng bạc, ngươi lại có thể thu 10 vạn, lá trà này của ngươi có thể làm thành tiên dược sao? Vân Lạc Phong tà tà liếc nhìn Mộ Vô Sâm, cái này có đáng giá hay không ngươi có thể hỏi những người khác một chút,